Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, ngẫu nhiên tiểu ngược, Tôn Kỳ lý trí hấp lại, cười nói, Nghiên Nghiên ngươi như vậy nói ta liền càng ngượng ngùng, ngươi đã không này ý tưởng, chúng ta sẽ không đàm này, đúng rồi, ngươi có biết Tiểu Mễ vài ngày nay đang làm cái gì sao? Nàng tìm được công tác sao? Tôn Kỳ cố ý Mộ Thanh Niên đào hố, muốn nhìn nàng đối chính mình phòng bị sâu đậm ni, Mộ Thanh Niên không có giấu giếm nàng. Tiểu Mễ hiện tại ta len lông cừu chế phẩm công ty đi làm money, gặp Mộ Thanh Niên chuyện này. Không có lừa nàng, Tôn Kỳ trong lòng dễ chịu chút. Sau này nghĩ đến, nàng có lẽ chính là giấu giếm không được. Có buồn bực, Tôn Kỳ vốn tâm tình không tốt. Trở về đem Mộ Thanh Niên về tiểu hàng mỹ nghệ trả lời thuyết phục cùng sau này nói chuyện đối lý. Nhuệ vừa nói, Lý Nhuệ lúc này cho nàng quăng dung mạo. Tôn Kỳ, ngươi nói ngươi thế nào ngốc như vậy đâu. Lý Nhuệ trước kia liền cảm thấy Tôn Kỳ có chút một căn cân. Hiện tại cảm thấy nàng nơi nào là tính tình thẳng, rõ ràng chính là xuẩn, hơn nữa không cho là như vậy hoàn hảo một điểm. Càng nghĩ như vậy, càng cảm thấy nàng chuyện ngu xuẩn làm nhiều. Cùng Mộ Thanh Niên, Mộ Tiểu Mễ căn bản không dám so với. Nhớ tới thần bí xinh đẹp Mộ Thanh Niên, linh động xinh đẹp Mộ Tiểu Mễ, hắn hận không thể đem đồ con lừa bình thường Tôn Kỳ đá ra môn. Tôn Kỳ đối hắn ý tưởng hoàn toàn không biết gì cả. Đối hắn lúc này phát giận nguyên nhân cũng là mạc danh kỳ diệu. Đỏ mắt vành mắt hỏi, ta bổn không ngu ngốc ngươi mới biết được sao, có cái gì cứ việc nói thẳng, không đầu không đuôi mắng ta là có ý tứ gì. Lý Nhuệ trừng mắt nàng, không phục có phải hay không, ta đây đem lý do nói cho ngươi nghe. Ngươi nói, ngươi đầu óc thế nào như vậy đâu, chúng ta là muốn làm kiếm tiền sinh ý, không phải thế nào cũng phải làm thiếp công nghệ sinh ý. Tuy rằng phía trước là muốn làm này, hiện tại này không nắm chắc kiếm đồng tiền lớn trong lời nói, có thể làm khác nha. Cho nên, hôm nay Mộ Thanh Niên nói không có hứng thú làm thiếp hàng mỹ nghệ sinh ý khi. Ngươi hẳn là hỏi nàng đối cái gì hạng mục cảm thấy hứng thú. Đối nàng nói ngươi tưởng hợp tác với nàng gì sinh ý. Ngươi nói đúng không là đạo lý này. Ngươi không muốn nói cho ta. Ngươi căn bản là không có này ý tưởng, Tôn Kỳ. Ta đích xác không có như vậy nghĩ tới. Ta căn bản không có sinh ý, ý nghĩ ngươi cũng không phải không biết. Tôn Kỳ trong lòng nếu không thích, cũng không dám phản bác Lý Nhuệ trong lời nói. Bởi vì nàng nội tâm thừa nhận Lý Nhuệ nói trong lời nói có đạo lý. Nàng lần này thật là phạm xuẩn. Nàng trầm mặc một hồi, nhỏ giọng nói, ta đây ngày mai lại đi cùng nàng đàm. Lý Nhuệ thấy nàng thượng đạo, cũng nguôi giận, ngữ khí hoãn xuống dưới. Ngày mai đi không thích hợp, ngày mai đi sẽ làm nàng phản cảm. Qua vài ngày đi, đến lúc đó ta cùng ngươi một khối đi, hắn không tự thân xuất mã không được a. Tôn Kỳ miệng đầy đáp ứng. Hảo, Tôn Kỳ nhận túng. Lý Nhuệ cũng không dám quá phận. Dù sao hắn chỉ có chỉ vào Tôn Kỳ tài năng tới gần. Mộ Thanh Niên, tài năng cùng nàng đáp thượng quan hệ. Hắn biết, tuy rằng Mộ Thanh Niên cùng Tôn Kỳ quan hệ cũng không làm gì thiết. Nếu hắn cùng Tôn Kỳ chia tay, Mộ Thanh Niên nhất định sẽ đưa hắn hóa thành người xa lạ hoặc là kẻ thù hàng ngũ. Kia hắn nên cái gì ưu việt đều chiếm không đến. Cho nên đối với Tôn Kỳ, hắn chỉ có thể ngẫu nhiên tiểu ngược một chút, không thể thật sự náo bài. Hắn trầm mặc một hồi, tâm tình hảo một điểm sau. Giữ yên lặng đem thần sắc ảm đạm Tôn Kỳ khiêng đến phòng ngủ trên giường. Dùng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, lão biện pháp giảm bớt giữa bọn họ khẩn trương quan hệ. Qua ước 4 năm thiên, Tôn Kỳ mang theo Lý Nhuệ ở trạng vạng thập phần đi đến Hải Đường biệt thự. Bọn họ bởi vì không nghĩ khiến cho Mộ Thanh Niên phản cảm, cố ý ăn qua cơm chiều tài đi, còn dẫn theo hai cái đại dưa hấu làm lễ vật. Hảo xảo bất xảo, hôm nay Mộ Tiểu Mễ cùng Lý Soái đã ở. Bọn họ là Mộ Thanh Niên cố ý tiếp đến trong nhà ăn cơm chiều. Tôn Kỳ cùng Lý Nhuệ đến thời điểm, bọn họ ba đang ở phòng khách nói chuyện, gặp có khách quen tới chơi. Tất cả đều cao hứng đứng lên nghênh đón. Mộ Thanh Niên không khách khí tiếp nhận Tôn Kỳ đưa qua dưa hấu. Lập tức đi phòng bếp sát mở một cái, lại làm chút quả đào, lê linh tinh mùa hoa quả, làm thành salad trái cây nhường đại gia hưởng dụng. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.